khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1196, đừng làm rộn, góc truyện audio.com. Editor, Thanh Vũ, trong cột đá, có hai bóng đen di động ở trong đêm tối. Trang Hạo Nhiên thập phần bá đạo nóng cháy khát vọng cúi đầu tới bên cạnh bầu ngực sữa non mềm no đủ của Đường Khả Hinh. Vừa trọng địa mút lấy nụ hồng, trong khi tay với vào giữa hai chân của cô tay không ngừng hướng tới nơi ẩm nóng mà khít chặt đi vào. Ngón tay mau chóng giống như phải đem cô bé này kích tình đến long trời lở đất, ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đường Khả Hinh thân thể đang không ngừng kích động run rẩy, chịu không được kích thích miệng khát lưỡi khô, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Thâm tình bộc lộ khát vọng, thân thể Trang Hạo Nhiên càng lúc càng kịch liệt dâng trào, anh vừa uống một hớp rượu băng, cưỡng chế giữa đôi chân. Vừa ở bầu ngực sữa run rẩy mê người của Đường Khả Hinh, đầu lưỡi băng lãnh trêu đùa nụ hồng nhỏ của cô. Ngón tay tiếp tục dũng mãnh hướng giữa hai chân của cô ra vào trận trận địa cắm, cắm được anh dường như cũng phiêu phiêu dục tiên. Ngửa mặt hưởng thụ, tổng giám đốc Trang, mỗi Trang chủ rượu Trang tay đều cầm ly rượu băng hồ điệp của bác Dịch, mỉm cười đi về phía cột đá. Trang Hạo Nhiên lúc này tay mới giơ ly whisky theo bên trong cột đá đi ra, vẫn phong độ nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề tươi cười đi ra. Nhìn về phía Trang chủ rượu Trang, mỉm cười hỏi, thế nào, Trang chủ rượu Trang tươi cười thỉnh Trang Hạo Nhiên vị khách nhân tôn quý này, an vị. Trang Hạo Nhiên tức khắc hơi sang sảng tiểu ý, nâng ly whisky gật đầu đi về phía chỗ ngồi, lại vừa đi vừa hơi xoay người. Nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng của Đường Khả Hinh vì chạy bộ ra cột đá, mệnh lệnh nói, qua đây, Đường Khả Hinh trái tim phanh vừa nhảy. Có phần rụt rè, nhưng biểu tình lại khát vọng, mặt bộc lộ mấy phần ái muội tươi cười, theo Trang Hạo Nhiên lấy thân phận chủ nhân. Cùng nhau ngồi vào vị trí bàn thức ăn cung đình, nhân viên tạp vụ tức khắc mỉm cười vì Đường Khả Hinh giành lại vị trí. Để cho cô ngồi ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên vừa cởi âu phục màu lam đậm hơi xoay người giao cho bộ trưởng yến hội. Vừa liếc mắt ngắm Đường Khả Hinh một cái, lúc này chỗ ngồi của cô lại là vị trí bàn ăn cao nhất trong hội trường. Anh chỉ là ái muội liếc mắt ngắm cô một cái, tay mới tiếp tục nâng ly mời Trang chủ rượu Trang Đào Potter vì mình mà đến. Bắt đầu dùng chính mình sâu hiểu lục quốc ngữ nói thiên nam địa bắc trò chuyện với nhau, Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng. Tĩnh tọa ở trên bàn cơm, lão sư cùng dốc phu nhân và khách nhân không có việc gì gọi mình, cô có thể nghỉ ngơi một chút. Trên bàn một phần mỹ thực được trình lên, Đường Khả Hinh bởi vì thử qua cho nên không muốn ăn nhiều, nhưng vẫn là cầm dao dĩa lên. Nhẹ cắt miếng gan ngỗng đã đợi nhân viên tạp vụ bày lên, Trang Hạo Nhiên cảm giác được Đường Khả Hinh trầm mặc. Tâm tình vừa đối diện với Trang chủ rượu Trang tươi cười, hơi thay đổi tư thế, một tay đã vô ý để xuống dưới gầm bàn. Đầu tiên là cưng chiều khẽ vuốt một chút bên đùi Đường Khả Hinh, tay tức khắc dò vào trong vài dài của cô, xông thẳng vào giữa đôi chân. Ngón tay tức khắc hơi dùng trọng lực vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của cô, không ngừng hoạt động, Đường Khả Hinh trong nháy mắt dừng lại động tác. Mở chừng hai mắt, dùng lực nắm chặt dao nĩa, nhẹ mím môi phiêu hương gan ngỗng, sắc mặt hơi hiển đỏ lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô, chỉ là tươi cười nhìn về phía Trang chủ rượu Trang đối diện, ngón tay không ngừng dò vào bên trong, không ngừng hoạt động. Thậm chí hơi dùng trọng lực xoa, một trận kích thích cảm giác theo giữa đôi chân xông thẳng tới, bức cảm xúc Đường Khả Hinh dâng trào. Mặt trướng thật là đỏ, lại khẩn trương kích thích cảm giác khiến cho chính mình có chút chịu không nổi. Trang Hạo Nhiên ngón tay nắm bắt điểm đỏ nhỏ giữa hai chân Đường Khả Hinh, sắc mặt của anh rốt cuộc bộc lộ mấy phần khát vọng mà nội liễm tiêu ý. Mượn động tác chỉ là đơn giản nói, mặt anh hơi quay sang Đường Khả Hinh, ngón tay lại mãnh đi vào nơi ẩm ướt của cô. Không ngừng ở bên trong trọng địa xoa, vừa kích động xoa, vừa hạ giọng, khàn khàn gợi cảm cười nói, Đường tiểu thư, rất ướt à. Đường Khả Hinh nặng nề cắn chặt môi dưới, quay mặt sang, mắc cỡ nói không nên lời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt cũng nóng cháy nhìn về phía cô, ngón tay lại trượt đi vào, cười rộ lên nói, anh rất thích chỗ đó à, nghĩ nó rất thân. Tưởng niệm mùi vị kia, vật nhỏ, cho anh, Đường Khả Hinh trái tim bang bang nhảy, cảm giác ngọt như mật. Cứ nhiên vào thời khắc này có luồng khát vọng kính dâng chính mình, cô biết điều này là không thể nào, liền vội vàng run run rẩy rẩy vươn tay. Đưa tay xuống dưới gầm bàn, nắm chặt tay anh, cúi mặt khẩn trương nói, được rồi, đừng làm rộn, sợ cái gì, Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời. Đảo mắt thân thủ thực sự đi ra, Học Tưởng Văn Phong, khẽ nhếch mấy phần chơi đùa tiểu ý cầm lên một khối bánh mì nướng. Bỏ vào trong miệng nhẹ nhai, thậm chí nhẹ mút ngón tay vừa đi vào giữa đôi chân cô, như vậy mỹ vị hưởng thụ. Đường Khả Hinh hơi mở hai tròng mắt khẩn trương run rẩy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên như vậy, trái tim lại bang bang nhảy, cảm giác ngọt ngào. Thực sự quá kích thích, cô trực tiếp nặng nề thở hổn hển một hơi, để dao nĩa xuống, cảm giác được thân thể của mình quá mức ấm áp. Liền nói câu xin lỗi, nói muốn đi ra ngoài phía ban công hưởng một chút gió, Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, Đường Khả Hinh không lại để ý tới anh. Mà là sắc mặt phì hồng đi ra khỏi yến hội, nhìn sư phụ cùng phu nhân Dốc và khách nhân quan trọng đang ở man sa màu tím. Cô liền nặng nề nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang ngồi trên sofa, nghĩ muốn tới gần bên cửa sổ, bình tĩnh hưởng một chút gió biển. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, sâu ngưng hai tròng mắt, nhìn về vóc dáng của Đường Khả Hinh xuất hiện ở cửa sổ sát đất. Anh tức khắc nhìn về phía đối diện trang chủ người Pháp, nhiều năm làm hảo bằng hữu nên đưa mắt ra hiệu, hảo bằng hữu minh bạch hiểu rõ. Nhìn về phía anh mỉm cười gật đầu, William không lâu sau, liền đứng lên, thập phần khiêm tốn đi về phía Đường Khả Hinh. Thỉnh cô dẫn mình tiến vào bên trong kho rượu tham quan một chút, bởi vì nghe nói rượu đỏ bên trong có thập phần đặc sắc, Đường Khả Hinh nghe. Liền đành phải mỉm cười gật đầu, sau đó lấy thân phận chuyên gia hầu rượu, tự mình xoay người dẫn William, đi tới vị trí bức tranh lấy bố luân. Lại quẹo trái tiến tiểu cầu thang, chính cô đi bộ trước đi vào, Trang Hạo Nhiên biết Đường Khả Hinh tiến kho rượu, mặt anh bộc lộ mấy phần đắc ý. Lại xé một ổ bánh bao bỏ vào trong miệng nhai, bên trong kho rượu, cũng được thiết kế giống như cung đình, tầng tầng giá rượu đỏ. Ở trong cái giá gỗ lim xa hoa, lóe ra ánh sáng thập phần ái muội, Đường Khả Hinh đi đôi giày cao gót 10cm, từng bước một đi vào tầng giá rượu. Truyền đến tiếng vang cách cách yêu nhã, cô vừa nhấc lên váy dài đi về phía trước, vừa muốn hướng William giải thích kho rượu này, lại ở lúc xoay người. Cứ nhiên nhìn thấy toàn bộ giá rượu to lớn dài đặc chỉ còn lại chính mình, cô kỳ quái nghĩ, William, một trận giày da thanh âm đạp sàn nhà. Rất thần bí truyền đến, Đường Khả Hinh lại nghi ngờ nhìn, Trang Hạo Nhiên quả nhiên thong thả tay cầm ly rượu whisky, mặt bộc lộ ái muội tươi cười. Theo trong mỗi rượu giá đi ra, Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, mặt tức khắc trướng phỉ hồng, trái tim lại bang bang nhảy, đừng làm rộn. Có người tiến vào làm sao bây giờ, thanh âm ngọt ngào này, có chút khẩn trương truyền đến, anh nghĩ muốn em. Bên trong kho rượu lại truyền đến một trận thanh âm khác, trong kho cuối cùng là tiếng xe rách cứ như vậy mà kích thích ngọt ngào truyền đến. Cách chương.